Nữ tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, ta nói là sự thật, bọn hắn bây giờ đang ở tại ta Huyền Thương Đại Lục không chút kiên kỵ cướp đoạt, mà tại tới chúng ta Huyền Thương Thế Giới trước đó, bọn hắn liền đã cướp đoạt mấy cái vũ trụ. Diệp Huyền hỏi, bọn hắn không chút kiên kỵ cướp đoạt. Nữ tử áo đen gật đầu, Bắc Cảnh Quân. Đây là Huyền Hoàng Đại Thế Giới một cái quân đoàn, cái này quân đoàn, thường xuyên tại một chút tiểu thế giới cùng tiểu vũ trụ tiến hành tài nguyên cướp đoạt, chỗ đến, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Diệp Huyền nhíu mày, như thế càng rỡ. Càng rỡ. Nữ tử áo đen cười lạnh, này vẫn là bọn hắn một cái bên ngoài quân đoàn, ngươi là không biết bọn hắn những cái kia chủ lực quân đoàn, bọn hắn những cái kia chủ lực quân đoàn mới thật sự là càng rỡ, bọn hắn chỗ đến liền là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất mặt không biểu tình, giết. Diệp Huyền cười nói, chính hợp ý ta. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử áo đen, dẫn đường đi. Nữ tử áo đen trầm giọng nói, liền hai người các ngươi. Diệp Huyền gật đầu, liền hai người chúng ta. Nữ tử áo đen lắc đầu, nếu là liền hai người các ngươi, đến liền là chịu chết. Diệp Huyền cười hỏi, vì cái gì? Nữ tử áo đen nói, bọn hắn nhiều người, thực lực mạnh mẽ. Diệp Huyền nói, này chút ngươi liền chớ để ý. Dẫn đường đi. Nữ tử áo đen thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, sau đó đằng trước dẫn đường. Trên đường, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Ngọc Tỷ, đây là vật gì? Nữ tử áo đen vẻ mặt có chút phức tạp, ta Hán Quốc Ngọc Tỷ. Diệp Huyền hỏi, ngươi mới vừa nói bên trong có bảo tàng. Nữ tử áo đen gật đầu, có. Diệp Huyền hỏi, mở thế nào? Nữ tử áo đen muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, hiện tại không nỡ bỏ rồi. Nữ tử áo đen thấp giọng thở dài, ta Hán Quốc còn lại bảo vật cơ bản đều đã bị cướp sạch, liền thừa này miếng ngọc tỷ, mà này miếng ngọc tỷ bên trong, có một đầu siêu tuyệt phẩm long mạch. Siêu tuyệt phẩm. Cách đó không xa, Tiểu Thất đột nhiên nói, siêu tuyệt phẩm. Nữ tử áo đen gật đầu, siêu tuyệt phẩm. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, vật này còn có khả năng, ta thần quốc cũng chỉ có một đầu. Diệp Huyền bấm tay một điểm, ngọc tỷ bay đến Tiểu Thất trước mặt, cho ngươi. Tiểu Thất lắc đầu, không muốn. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tiểu Thất nói, ngươi giữ đi. Ngươi một đầu cũng không có. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, hắn cười cười, đang muốn nói gì, Tiểu Thất nói không cần là không cần. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lầu thứ sáu nói, cái này có khả năng cho ta đặt vào trong tòa tháp là có thể có rất nhiều linh khí, ta linh thụ có khả năng hấp thu, tiểu tháp cũng có thể hấp thu. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, phải không? Đối với cái này Tiểu Linh Nhi, hắn là có chút không tin lắm. Nha đầu này cũng không biết học với ai, có lúc sẽ nói dối. Lầu thứ sáu nói, có thể. Ngươi này tháp cũng cần linh khí, có một đầu loại cấp bậc này long mạch, đối với cái này tháp có phần có chỗ tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn đem ngọc tỷ cho Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Ông Ngọc Tỷ liền trở về giới ngục tháp bên trong. Chỉ chốc lát, lầu thứ hai nhiều một đầu bạch long. Siêu tuyệt phẩm long mạch. Theo đầu này siêu tuyệt phẩm long mạch xuất hiện, toàn bộ giới ngục tháp linh khí lập tức trở nên nồng nặc lên. Hắn có thể cảm giác được, tiểu tháp trở nên có chút hưng phấn, dĩ nhiên, hưng phấn nhất vẫn là Tiểu Linh Nhi, bởi vì này long mạch đối nàng trồng những linh thụ đó trợ giúp quá lớn. Giới ngục tháp bên ngoài. Diệp Huyền bên người nữ tử áo đen đột nhiên nói, ta cảm thấy, các ngươi khả năng còn không hiểu rõ bọn hắn thực lực. Diệp Huyền mỉm cười, không nói gì. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hắn biết, cái thế giới này khẳng định là vô cùng cường đại, bởi vì cái này thế lực một mực tại hút cái khác vũ trụ máu, loại tình huống này, cái này Huyền Hoàng Đại Thế Giới người khẳng định là càng ngày càng mạnh. Nữ tử áo đen trầm giọng nói. Các ngươi tại sao phải cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới người đối nghịch? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, chúng ta cùng bọn hắn cũng có chút ân oán. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa phần cuối, còn bao lâu đến? Hắc y thiếu nữ nói, nửa canh giờ. Diệp Huyền nói khẽ, cái kia đến từ huyền hoàng đại thế giới quân đoàn có bao nhiêu người? Hắc y thiếu nữ nói, chỉ có 100. 100. Diệp Huyền nhìn về phía hắc y thiếu nữ, kinh ngạc, 100 liền tiêu diệt các ngươi huyền thương đại lục. Hắc y thiếu nữ vẻ mặt có chút khó coi, này 100 người thực lực, cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đều là đế cảnh. Hắc y thiếu nữ lắc đầu, đế cảnh chỉ có hơn 30 vị, bất quá, bọn hắn chiến lực cực cường, mà lại, đeo trang bị đều là cấp cao nhất, không chỉ như thế, bọn hắn mỗi người cũng còn có một đầu thiên đạo cảnh cấp bậc thiên lang yêu thú. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đợi gặp được bọn hắn liền biết bọn hắn khủng bố đến mức nào. Diệp Huyền gật đầu, hy vọng đi. Hắc y thiếu nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Ước chừng sau hai canh giờ, hắc y thiếu nữ đột nhiên nói, đằng trước chính là. Diệp Huyền cùng tiểu thất ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một quả tinh cầu, mà giờ khắc này, viên tinh cầu này phía trên, tản ra một cổ cực kỳ gây mũi mùi máu tươi. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn sẽ không đồ sát các ngươi người của cả đại lục a. Hắc y thiếu nữ mặt không biểu tình, bọn hắn liền là làm như thế. Nghe vậy, tiểu thất chân mày to cau lại, người bình thường cũng không buông tha. Hắc y thiếu nữ gật đầu, bọn hắn có ý tứ là, trảm thảo trừ căn. Trảm thảo trừ căn. Tiểu thất lắc đầu, diệt sạch nhân tính. Thần quốc mặc dù cũng phát động qua chiến tranh, thế nhưng, thần quốc cũng không có đồ sát nhỏ yếu. Này huyền hoàng đại thế giới hành vi, là diệt sạch nhân tính hành vi, bọn hắn liền là đơn thuần cướp đoạt. Lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, giết sạch bọn hắn. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất, không cần phải nói, nha đầu này là tức giận. Rất nhanh, ba người tiến vào huyền thương đại lục, mới vừa gia nhập huyền thương đại lục, Diệp Huyền cùng tiểu thất lông mày chính là nhíu lại. Mùi máu tươi. Vùng vũ trụ này mùi máu tươi quá nồng nặc. Không cần phải nói, khẳng định là chết rất nhiều người. Lúc này, hắc y thiếu nữ nói, đi Hán Quốc. Hán Quốc là chúng ta đại lục phồn hoa nhất địa phương, bọn hắn nhất định ở nơi đó. Diệp Huyền gật đầu, dẫn đường đi. Thiếu nữ thân hình rung lên, hướng phía nơi xa bay vút đi. Chỉ chốc lát, ba người đi tới Hán Quốc đế đô, mà còn chưa vào thành, một cổ thao thiên mùi máu tươi chính là đập vào mặt. Diệp Huyền nhìn về phía thành bên trong, từ không trung nhìn lại, nội thành, đầy đất thi thể. Chân chính thay phơi khắp nơi. Chân chính máu chảy thành sông. Đây là đồ thành. Đúng lúc này, một tên thân mặc khôi giáp nam tử xuất hiện ở Diệp Huyền ba người trước mặt. Làm thấy Diệp Huyền bên cạnh hắc y thiếu nữ lúc, khôi giáp nam tử nhếch miệng cười một tiếng, nữ nhân này xinh tốt duyên dáng, ha ha. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến hắc y thiếu nữ vọt tới. Hắc y thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem cái kia khôi giáp nam tử, không có trốn tránh. Mà liền tại cái kia khôi giáp nam tử cách hắc y thiếu nữ còn vài trượng lúc, đầu của hắn đột nhiên bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Nam tử cái kia viên bay ra ngoài đầu hai mắt trợn lên, trong đôi mắt, còn mang theo vẻ không thể tin được. Hắc y thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt là khiếp sợ. Diệp Huyền cùng tiểu thất hướng phía thành bên trong đi đến, trên đường đi, khắp nơi đều là thi thể, trong đó... còn có thật nhiều là trẻ con. Tàn nhẫn. Diệp Huyền vẻ mặt âm u như nước. Hắn cũng giết người, thế nhưng, chưa bao giờ đối tiểu hài phụ nữ trẻ em xuống tay. Đồ sát nhỏ yếu, sẽ chỉ lộ ra không có năng lực. Mà hắn cũng không nghĩ tới, mấy người, có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này. Mà một khi những người này tiến vào hỗn độn vũ trụ, khó có thể tưởng tượng hỗn độn vũ trụ lại biến thành cái dạng gì. Nhưng vào lúc này, một tên cầm trong tay trường thương nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt, nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền ba người, các ngươi là. Nam tử trung niên tiếng nói vừa đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Ông. một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên đánh rách tả tơi chân trời. Oanh! Thanh trường thương kia nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bay ra ngoài, mà đang bay ra đi trong nháy mắt, một thanh kiếm từ hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy! Trường thương nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Càng rỡ! Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ chân trời truyền đến, ngay sau đó, một cổ cường đại khí tức từ chân trời cuốn tới. Mà đúng lúc này, cách đó không xa tiểu thất đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, chớp mắt về sau, tiểu thất lại về tới vị trí cũ, bất quá giờ phút này, nàng dưới chân nhiều một khỏa đẫm máu đầu. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa hắc y thiếu nữ hoàn toàn ngây dại. Này Diệp Huyền cùng tiểu thất thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Rầm rập. Đúng lúc này, cách đó không xa đại địa đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, một cổ cường đại uy áp từ đường phố xa xa kéo tới. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nơi đó, 100 tên cửi thiên lang kỵ binh đang hướng phía bọn hắn bên này vội xông tới. Không thể không nói, này 100 người khí thế là phi thường cường đại, có thể nói, tuyệt không yếu tiểu thất bên người quân cận vệ. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, trong chốc lát, bốn phía vô số đại địa chi lực hướng phía hắn tụ đến, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ cường đại thế đột nhiên từ quanh người hắn ngưng tụ. Mà lúc này, cái kia một đám kỵ binh đã đi tới trước mặt hắn 10 trượng chỗ. Khí thế cường đại ép để cho người ta nghẹt thở. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Tán quyền. Âm âm. Này đấm ra một quyền, một cổ thao thiên quyền thế từ Diệp Huyền trên nắm tay bao phủ mà ra, trong chốc lát, cả tòa Hán Thành kịch liệt rung lên, tựa như động đất. Mà Diệp Huyền 3 người trước mặt, cái kia 100 người càng bị một quyền này lực lượng cùng uy thế bất ngừng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền 3 người 4 phía đã khắp nơi bừa bộn. Nếu không phải bị cái kia 100 người khí thế chặn lại, Diệp Huyền 1 quyền này, hoàn toàn có khả năng phá hủy toàn bộ Hán Thành. Tán quyền. Uy lực của nó là không thể nghi ngờ. Diệp Huyền đối diện, một người đàn ông tuổi trung niên cưỡi thiên lang đi ra, hắn dưới hông, đầu kia thiên lang căm tức nhìn Diệp Huyền, trong mắt huyết hồng, muốn nhắm người mà phệ. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái gì cũng đừng nói, hoặc là các ngươi giết chết ta, hoặc là ta giết chết các ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giết. Làm Diệp Huyền lao ra trong nháy mắt đó, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đem nhóm người kia bao trùm. Mà cái kia một đám Bắc Cảnh quân cũng không có chút nào lùi bước. Giết. Cầm đầu tên kia tướng lĩnh một tiếng gầm thét, 100 người cùng nhau lao ra. Mà tiểu thất thì là ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong, sau một khắc, nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Hắc y thiếu nữ nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền về sau, quay người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền vọt thẳng vào cái kia trong 100 người. Tại đây trong 100 người, đế cảnh cường giả liền có 7 vị, người còn lại, thấp nhất đều là trưởng đạo cảnh. Không thể không nói, này 100 người thực lực là cường hãn vô cùng, bọn hắn hợp lại phía dưới, trực tiếp đem Diệp Huyền áp chế. Nếu là đơn đã độc đấu, Diệp Huyền có khả năng miễu sát bất luận cái gì người, thế nhưng, đối phương hợp lại, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Oanh! Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhanh lùi lại 100 trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, vô số thân trường thương phá không tới. Diệp Huyền cầm trong tay thiên chu kiếm đi phía trước một cái tật trảm. Suy! Cái kia vô số thân trường thương trong nháy mắt bị chém vỡ, cùng lúc đó, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Tán quyền. Âm âm. Trong nháy mắt, phóng tới hắn hơn 10 người binh sĩ trực tiếp bị một quyền này của hắn nát bấy thành thịt mạt, thế nhưng sau một khắc, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày. Ầm. Diệp Huyền liên tục lùi lại mấy chục trượng. Mà chui này trường thương cũng không có phá mất phòng ngự của hắn. Hắn thân thể có thể là đế cảnh cấp bậc. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm quang bắn mạnh mà ra. Suy. Cách đó không xa, vài tên binh sĩ đầu trực tiếp bay ra ngoài, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền lại lần nữa bị đẩy lui, bất quá trong chớp mắt, hắn lại hướng phía đám binh sĩ kia vọt tới. Giữa sân, đám kia bắt cảnh binh sĩ nhân số càng ngày càng ít, mỗi một khắc đều có binh sĩ bị Diệp Huyền chém giết. Giết. Diệp Huyền trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết. Đối với này huyền hoàng đại thế giới người, hắn là một chút hảo cảm cũng không có. Làm huyền hoàng đại thế giới người tới tìm hắn lúc, liền đã định trước hắn cùng huyền hoàng đại thế giới người đối lập. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Diệp Huyền càng giết Việt Huynh, giữa sân, những bắc cảnh đó quân nhân số càng ngày càng ít, đến bây giờ, chỉ còn lại không tới 50 người. Đã bị Diệp Huyền giết một nửa. Mà Diệp Huyền, không chỉ thân thể là đế cảnh, còn mặc một bộ đạo cảnh cấp bậc loại hình phòng ngự bảo vật, loại tình huống này, hắn mặc dù cũng bị thương, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Âm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bị mười mấy người hợp lại đẩy lui. Mà Diệp Huyền bị đẩy lui về sau, đám kia bắt cảnh quân bên trong, một cái tên là đầu tướng lĩnh đột nhiên nói, rút lui. Rút lui. Bọn hắn đã không muốn cùng Diệp Huyền tiếp tục đánh, bởi vì đã tổn thất quá nhiều người, mà này Diệp Huyền, không chỉ không có suy yếu, ngược lại là càng đánh càng mạnh. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn rút lui. Còn lại mấy chục tên bắc cảnh quân xoay người rời đi. Mà Diệp Huyền nhưng không có bỏ qua ý tứ, thân hình hắn rung lên, hướng thẳng đến đám kia bắc cảnh quân phóng đi. Nhìn thấy một màn này. Cái kia cầm đầu bắc cảnh quân tướng lĩnh biến sắc, gia tốc, đi truyền tống trận. Thanh âm hạ xuống, mọi người cùng nhau gia tốc, hướng phía ngoài thành phóng đi. Mà sau lưng bọn họ, mỗi một khắc đều có người tại không ngừng chết đi. Diệp Huyền tốc độ rất nhanh, kiếm càng nhanh. Tại đám kia bắc cảnh quân sau lưng, một thanh phi kiếm tựa như dòi trong xương chăm chú tùy tùng. Chỉ chốc lát. Đám kia bắt cảnh quân đi tới một chỗ truyền tống đài, bọn hắn vừa nhảy thượng truyền đưa đài, một vệt sáng xanh chính là bọc lại bọn hắn. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ, không chữ. Không gian đạo tắc. Sau một khắc, đám kia bắt cảnh quân không gian chung quanh trực tiếp bị Diệp Huyền cải biến, cái này cải biến, trực tiếp làm cho những cái kia truyền tống trận mất đi hiệu lực. Phát giác được một màn này, đám kia bắc cảnh quân vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem, cầm đầu tướng lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hướng phía bọn hắn đi tới Diệp Huyền, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Chúng ta chính là huyền hoàng đại thế giới bắc cảnh vương thủ hạ. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi biết ta là ai không? Tên kia tướng lĩnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền cười nói. Lão tử gọi Diệp Huyền, là chuyên giết ngươi nhóm huyền hoàng đại thế giới người. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng. Cách đó không xa, tên kia tướng lĩnh vẻ mặt dữ tợn, giết. Thanh âm hạ xuống, một đám người cùng nhau hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, mà ở chung quanh hắn. Thi thể khắp nơi. 100 tên bắc cảnh binh sĩ, một cái đều không có sống. Toàn bộ đều bị hắn đồ sát sạch sành sanh. Trên mặt đất, Diệp Huyền lẳng lặng nhìn lên bầu trời, tại nhượng quanh thân, tản ra một cổ nhàn nhạt hồng mang. Cũng không là huyết mạch chi lực, mà là trong cơ thể hắn ma tính. Từ khi nhập ma về sau, trên người hắn ma tính chính là càng ngày càng mạnh. Mà chính hắn cũng phát hiện điểm này. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy là chuyện gì xấu, mà tính, cũng là nhân tính. Đồ sát này chút bắt cảnh quân, hắn tuyệt không hối hận, hoặc là nói, giết thật thoải mái. Quá sung sướng. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo, sau một khắc, Tiểu Thất xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu Thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn tốt. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Thất nói, mới vừa phía trên có một cái siêu việt đế cảnh tồn tại, ta giết hắn. Bất quá, hắn giống như gọi người. Gọi người. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chuyện tốt. Tiểu Thất gật đầu, ta có một cái ý nghĩ. Diệp Huyền nói. Tiểu Thất nói khẽ, chúng ta như thế đi tìm bọn họ, quá lãng phí thời gian, không bằng để cho bọn họ tới tìm chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu Thất gật đầu, sau đó nàng mở ra lòng bàn tay, tại trong lòng bàn tay có một viên nạp giới. Màu đen nạp giới. Tiểu Thất đem nạp giới đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thật không phải là tham tiền người. Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền, ta biết. Diệp Huyền hỏi, thật. Tiểu Thất gật đầu, ngươi là nghèo, quá nghèo. Ta hiểu ngươi. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm của mình. Hơn 100 miếng nạp giới. Nhìn xem trước mặt hơn 100 miếng nạp giới, Diệp Huyền cười miệng không khép lại. Cuối cùng, hắn thanh toán dưới. Tăng thêm trước mắt này chút, hắn hiện tại thần tinh có chừng 57 ức, đạo cảnh bảo vật 52 kiện, còn lại tạp vật một số. Đương nhiên, còn có trong tháp đầu kia siêu phẩm thần mạch. Gần 50 ức thần tinh. Diệp Huyền có chút cảm khái. Hắn cả một đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Mà số tiền này, không phải hắn kiếm, là hắn giết người có được. Hắn Diệp Huyền giết người còn điểm người, thế nhưng này chút huyền hoàng đại thế giới người giết người đó là chẳng phân biệt được người, theo bọn hắn nghĩ, huyền hoàng đại thế giới bên ngoài thế giới, đều là bọn hắn cướp đoạt đối tượng. Có thể tưởng tượng, thế giới kia người là cỡ nào giàu có. Đúng lúc này, trước đó rời đi hắc y thiếu nữ lại xuất hiện ở Diệp Huyền cùng Tiểu Thất trước mặt, mà ở sau lưng nàng, còn đi theo một tên bé trai, ước chừng 6-7 tuổi, vẻ mặt có chút tái nhợt. Nhưng trong mắt của hắn lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắc y thiếu nữ nhìn thoáng qua giữa sân thi thể khắp nơi, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, đa tạ. Tiểu Thất nhìn xem hắc y thiếu nữ, nơi này còn có bao nhiêu người? Hắc y thiếu nữ trầm giọng nói, còn có một số. Tiểu Thất nói, dẫn bọn hắn đi hỗn độn vũ trụ, nơi đó sẽ có người dàn xếp các ngươi. Hỗn độn vũ trụ. Hắc y thiếu nữ ngay cả người, các ngươi đến từ hỗn độn vũ trụ. Tiểu Thất gật đầu, ngươi nghe qua. Hắc y thiếu nữ trầm giọng nói, nghe qua, nghe nói bên kia xuất hiện một kiện năm chiều chí bảo. Diệp Huyền. Hắc y thiếu nữ lại nói, huyền hoàng đại thế giới người sẽ không bỏ qua hỗn độn vũ trụ. Tiểu Thất nhìn xem hắc y thiếu nữ, ta còn sống, ai dám lấn ta con dân. Hắc y thiếu nữ nhìn xem Tiểu Thất. Tất cả chúng ta đều có thể đi hỗn độn vũ trụ sao? Tiểu Thất gật đầu, có khả năng. Bất quá, các ngươi phải có giá trị của các ngươi, có thể hiểu rõ. Hắc y thiếu nữ trầm giọng nói, chúng ta bên này còn có thật nhiều thế lực cùng với tông môn, bọn hắn đều ẩn giấu đi, nếu là đi các ngươi bên kia. Tiểu Thất nói, mang theo các ngươi võ đạo văn minh đi, đi bên kia, sẽ có người đi tìm các ngươi, cùng các ngươi trao đổi, dĩ nhiên. Đi bên kia, các ngươi chính là ta thần quốc con dân, phải tuân thủ bên kia quy củ, có thể hiểu rõ. Hắc y thiếu nữ gật đầu, hiểu rõ. Tiểu Thất bấm tay một điểm, một sợi bạch quang chui vào hắc y thiếu nữ giữa chân mày, đây là con đường, đi thôi. Hắc y thiếu nữ khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo bé trai liền muốn ly khai, mà lúc này, bé trai đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vừa rồi giết bọn hắn tất cả mọi người sao? Diệp Huyền gật đầu. Bé trai nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn như thế nào mới có thể đủ trở nên hướng ngươi một dạng ưu tú. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui lên, tên tiểu tử này biết nói chuyện a. Diệp Huyền đứng dậy đi đến bé trai trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hắn đem kiếm đưa cho bé trai, nỗ lực mạnh lên, bảo vệ tốt người bên cạnh, hiểu chưa? Bé trai tiếp nhận kiếm. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, ta sẽ cố gắng. Nói xong, hắn cùng hắc y thiếu nữ quay người rời đi. Rất nhanh, trên phiến đại lục này người bắt đầu lục tục ngo ngoe dời đi hỗn độn vũ trụ. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, bọn hắn người cũng sắp đến. Diệp Huyền đứng tại tiểu thất bên cạnh, kẻ địch sẽ càng ngày càng mạnh. Tiểu thất mặt không biểu tình, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ta kiếm cắm ở huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất nói, ta chán ghét huyền hoàng đại thế giới, cho nên, bọn hắn hẳn là tan biến. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, huyền hoàng đại thế giới làm nhiều việc ác, ta làm như vậy, có tính không là tại thay trời hành đạo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xem như thế đi. Tiểu thất gật đầu, kỳ thật, ta là một người tốt. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, này tiểu thất. Lúc này, ma chủ thanh âm đột nhiên vang lên, xong. Nha đầu này đi cùng với ngươi lâu, tính cách này cũng bắt đầu chậm rãi biến. Đúng lúc này, trước mặt hai người cách đó không xa không gian đột nhiên nứt ra, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng tiểu thất, sau một khắc, hắn nhìn về phía hai người dưới chân cái kia đầy đất thi thể. Yên lặng một cái chớp mắt, nam tử trung niên nói, quấy rầy, ta chẳng qua là đi ngang qua. Nói xong, hắn quay người liền trở về cái kia khe hở không gian bên trong. Diệp Huyền. Nam tử trung niên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cùng tiểu thất nhìn nhau liếc mắt, trung niên nam tử này đợt kỹ thuật làm cho hai người đều có chút mộng. Lúc này đi rồi. Tiểu thất đột nhiên nói, chờ. Diệp Huyền gật đầu. Không bao lâu, trước mặt hai người không gian lần nữa vỡ ra đến, trước đó nơi đó đi nam tử trung niên lại xuất hiện. Mà lần này, phía sau hắn nhiều hai người. Thần cảnh cấp bậc cường giả. Đế cảnh phía trên chính là thần cảnh. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, cười nói, ngươi không phải đi ngang qua sao? Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền cùng tiểu thất, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Diệp Huyền không có trả lời, mà lại nhìn về phía tiểu thất, ngươi đánh mấy cái? Tiểu thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, đánh toàn bộ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang ở trong sân xé rách mà qua. Nơi xa, trung niên nam tử kia biến sắc, siêu phàm kiếm thần. Thanh âm vừa dứt dưới, tiểu thất kiếm đã tới. Mà nam tử trung niên ba người đồng loạt ra tay. Suy suy suy suy suy. Tại Diệp Huyền nhìn soi mói, nam tử trung niên ba người trực tiếp bị một mảnh kiếm quang bao trùm. Ba hơi về sau, tiểu thất về tới Diệp Huyền bên cạnh, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, chỉ còn lại có cái kia người đàn ông tuổi trung niên, đến mức hai gã khác thần tinh cường giả, đã ngã xuống. Nam tử trung niên vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, hắn nhìn xem tiểu thất, trong mắt ngoại trừ thật sâu kiên kỵ còn có hoảng sợ, ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu thất nhìn xem nam tử trung niên, ngươi trở về gọi ngươi. Nam tử trung niên gằn giọng nói, ngươi là đang gây hấn với ta huyền hoàng đại thế giới sao? Tiểu thất gật đầu, ta. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hai chúng ta. Đánh toàn bộ các ngươi, trở về gọi người. Diệp Huyền. Nam tử trung niên giữ tợn cười một tiếng, hắn không nói gì, quay người rời đi. Diệp Huyền đem cái kia hai tên thần tinh cường giả thi thể thu vào, sau đó giao cho ma chủ, mà này hai tên thần tinh cường giả thần tinh có chừng 500 triệu, đạo cảnh bảo vật 10 cái. Không thể không nói, này huyền hoàng đại thế giới cường giả thật quá giàu có. Lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, thần cảnh quá yếu. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất nói khẽ, vì cái gì yếu như vậy đây? Lúc này, ma chủ thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, tiểu nha đầu, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi yêu nghiệt, còn có sau ngươi càng yêu nghiệt người. Liền này huyền hoàng đại thế giới, các ngươi hiện tại sở dĩ như thế thuận, là bởi vì đám người kia còn không hoàn toàn chú ý các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Nếu là khi bọn hắn biết thiên phú của các ngươi cùng với chiến lực về sau, bọn hắn liền sẽ không phái những người đến này. Tiểu thất gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia khe hở không gian, bọn hắn nên nhìn thẳng vào chúng ta. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta đến khiêm tốn một chút. Tiểu thất nói, có thể là thực lực không cho phép. Diệp Huyền. Ma chủ nói khẽ, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Đúng lúc này, trước mặt hai người cách đó không xa cái kia vết nứt không gian đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, một tên ăn mặc áo gai trường bào lão giả đi ra. Lão giả thân thể là hư ảo, rõ ràng, cũng không là bản thể. Lão giả sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn rơi vào tiểu thất trên thân, hắn hai mắt đột nhiên lấp lánh kim quang, một lát sau, trên mặt hắn dần dần ngưng trọng lên, thiên sinh kiếm đạo linh thể, siêu phàm kiếm thần đỉnh phong, đế cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, hắn hướng phía trước bước ra một trượng khoảng cách, mà trong mắt của hắn kim quang biến thành ánh sáng tím, một lát sau, thần sắc hắn đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, đạo linh căn. Tiên thiên linh trí. Nói xong, sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt. Lúc này, lão giả lại hướng phía trước bước ra một trượng, mà trong mắt của hắn ánh sáng tím biến thành một đen một trắng, hồi lâu sau, hai tay của hắn chậm rãi run rẩy động, nhân vương mệnh số. Đại đạo khí vận gia thân, sao, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Hoàn toàn không có khả năng a. Nói xong, hắn liền lùi lại mấy trượng. Nhân vương. Như thế nào nhân vương? Tại bốn chiều vũ trụ sơ kỳ, vũ trụ một mảnh hỗn độn, lúc kia, nhân loại khi mới xuất hiện, thế yếu. Mà cuối cùng, nhân loại xuất hiện một vị vương. Đó là lịch sử loài người bên trên vị thứ nhất vương, Hy. Vị này nhân vương Hy dẫn theo nhân tộc đối kháng thiên đạo, đối kháng yêu tộc, đối kháng chư thiên vạn giới vạn tộc, đồng thời sáng lập nhân tộc văn minh, võ đạo văn minh, thành lập nhân loại đủ loại chế độ. Có thể nói, nhân tộc văn minh bắt đầu tại vị này nhân vương Hy. Mà phía sau, nhân tộc lại xuất hiện vài vị nhân vương, mấy vị này nhân vương không khỏi là kinh diễm tài tuyệt hạng người, mà bọn hắn lại đem nhân tộc dẫn tới một cái càng cao cao phong. Thời đại kia, nhân vương cao với thiên đạo, thậm chí cao hơn trong truyền thuyết thiên thần. Nhân tộc vị cuối cùng nhân vương tên, Trụ. Vị này nhân vương tại đối kháng thiên đạo cùng với thiên thần lúc thất bại, đến tận đây về sau, nhân tộc lại không nhân vương, có chỉ có thiên tử. Thiên tử. Thượng thiên chi tử. Trụ về sau, nhân tộc bị thiên đạo cùng với một chút viễn cổ thiên thần thống trị, cũng là đến cái kia về sau, thiên đạo chí thượng, thần quyền chí thượng. Lão giả sở dĩ khiếp sợ, cũng là bởi vì hắn tại tiểu thất trên thân thấy được nhân vương mệnh số. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trước mắt tiểu nữ hài này rất có thể sẽ trở thành nhân vương. Một khi tiểu nữ hài này trở thành nhân vương. Phải biết, mặc dù năm đó nhân vương đều đã tan biến, thế nhưng, này chút nhân vương sau lưng đều là có vô số tùy tùng, những người này, cho dù là bốn chiều thiên đạo cùng với những cái kia viễn cổ thiên thần cũng không dám khinh thường. Nếu để cho những cái kia người biết thế gian có mấy nhân vương xuất hiện, lão giả khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại rất nhiều người chỉ biết thiên tử đế vương, không có ai biết nhân vương, thế nhưng, một chút thời kỳ viễn cổ lão quái vật có thể là biết đến. Lão giả chăm chú nhìn tiểu thất, một lát sau, hắn quay người liền muốn ly khai, mà lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không nhìn ta sao? Lão giả quay người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt của hắn bốc lên ánh sáng tím, một lát sau, hắn lắc đầu, lãng phí lão phu huyền khí. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Tại chỗ, Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, làm sao nói chuyện? Ngươi mẹ nó chớ đi. Nói xong, hắn dẫn theo kiếm liền vọt tới. Nhưng khi hắn vọt tới cái kia vết nứt không gian lúc, cái kia vết nứt không gian lại là đột nhiên tan biến. Diệp Huyền vô cùng tức giận, chém xuống một kiếm. Suy. Không gian kia trực tiếp bị hắn chém vỡ. Lúc này, tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, không cần để ý người khác cái nhìn. Diệp Huyền nhún vai, kỳ thật, ta cũng không có tức giận. Lúc này, ma chủ thanh âm vang lên, liền bề ngoài đến xem, thiên phú của ngươi xác thực không tính đỉnh tiêm, bất quá. Diệp Huyền liền vội hỏi, bất quá cái gì? Ma chủ nói, bất quá, nhiều khi, thiên phú cũng không phải cân nhắc một người duy nhất tiêu chuẩn. Từ xưa đến nay, rất nhiều ưu tú người thiên phú không nhất định rất tốt, võ đạo một đường, càng nhiều hơn chính là dựa vào tự thân nỗ lực cùng cơ duyên. Dĩ nhiên, thiên phú của ngươi kỳ thật cũng không kém, hắn chẳng qua là nhìn không thấu được ngươi mà thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền cười hắc hắc, vẫn là tiền bối ánh mắt độc đáo, không phải những cái kia phàm phu tục tử có thể so sánh. Ma chủ. Lúc này, cách đó không xa tiểu thất đột nhiên nói, xem ra bọn hắn trong thời gian ngắn là sẽ không tới. Chúng ta đi không gian của bọn hắn cứ điểm tìm bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hai người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tiến vào trong tinh không về sau, hai người ngồi đế tinh hàm chỉ chốc lát chính là tan biến tại nơi xa tinh hà phần cuối. Mục tiêu, hạ một cái không gian cứ điểm. Đế tinh hàm bên trên, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Hấp thu. Trước đó lấy được chiến lợi phẩm bên trong, có sáu chuôi là đạo cảnh cấp bậc kiếm, mà bây giờ, hắn nghĩ nhân cơ hội này đột phá đến nguyên cảnh. Hắn nghịch cảnh trùng tu lúc, liền là ngừng bước cảnh giới này. Mà bây giờ, hắn cần phải làm là tăng lên cảnh giới của mình. Một thanh kiếm cắm vào phần bụng về sau, một cổ tinh thuần linh khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đạo cảnh cấp bậc kiếm. Này loại kiếm năng lượng sao mà khủng bố. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này, dần dần, một cổ khí tức từ trong cơ thể hắn chấn động ra tới. Cách đó không xa, tiểu thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối. Ba ngày sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, một cổ khí tức đột nhiên từ trong miệng hắn bay ra. Nguyên cảnh. Lúc này, cách đó không xa tiểu thất đột nhiên nói, ngươi xem. Nghe vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa tinh không phần cuối, có một tòa thật dài cầu. Tòa kia cầu vượt ngang tinh không, hai bên trái phải không gặp được đầu, mà cái kia trên cầu, trống rỗng, phiêu đãng trận trận âm phong, có chút quỷ dị. Diệp Huyền nói khẽ, đây là cái gì? Tiểu thất lắc đầu, đi xem một chút. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát, hai người tới tòa kia cầu trước, vừa tới cầu trước, một trận âm phong kéo tới. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì? Tiểu thất nhảy đến trên cầu. Vừa tới trên cầu, nàng lông mày chính là túc. Lúc này, ma chủ thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, nơi này có chút không bình thường, cẩn thận chút. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tại hắn cùng tiểu thất trước mặt cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một tên cô gái mặc áo đỏ, nữ tử áo đỏ diện mạo dữ tợn, mà lại là quỷ hồn thể. Tiểu thất nói khẽ. Quỷ hồn. Diệp Huyền nhìn xem cái kia nữ tử áo đỏ, người sau đang giữ tợn nhìn xem hắn cùng tiểu thất. Diệp Huyền trầm giọng nói, có chút không đơn giản. Tiểu thất nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt hờ hững, bất quá, tay trái của nàng lại cầm bên hông kiếm. Đúng lúc này, tại hai người bọn họ sau lưng lại xuất hiện một bộ linh hồn. Diệp Huyền quay người nhìn lại, hắn biến sắc, bởi vì ở trước mặt hắn. Là lít nha lít nhít linh hồn thể. Giờ phút này, cả tòa trên cầu đều đứng đầy linh hồn. Những linh hồn này hình dạng đều cực kỳ dữ tợn, không giống như là người bình thường linh hồn. Lúc này, tiểu thất đột nhiên nói, đây là tại nuôi ác hồn. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất nói khẽ, thần quốc trên sử sách có ghi chép, có một ít công pháp tà môn, này nuôi ác hồn chính là một cái trong số đó, cây cầu kia. Hẳn là một kiện thần cảnh cấp bậc bảo vật, mà có người tại thông qua nó nuôi ác hồn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người liền muốn rời khỏi, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trên cầu vang lên, muốn đi. Có phải hay không muộn? Thanh âm hạ xuống, vô số ác hồn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền cùng tiểu thất vọt tới. Tiểu thất lông mày cau lại. Liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền ngăn lại tiểu thất, để cho ta tới biểu diễn. Tiểu thất. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hồn phách. hắn Diệp Huyền có thể nói không sợ nhất liền là hồn phách loại đồ vật. Mặc kệ là trấn hồn kiếm vẫn là hắn nhất kiếm định hồn, đối linh hồn loại sinh linh đều là có tuyệt đối khắc chế. Nhìn xem những cái kia vọt tới linh hồn thể, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, sau một khắc, trấn hồn kiếm đột nhiên bay ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo từ trên cầu vang lên. Làm trấn hồn kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, trên cầu những linh đó hồn lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cùng lúc đó, âm thầm một đạo kinh hãi tiếng đột nhiên vang lên, trấn hồn kiếm. Ngươi lại có trấn hồn kiếm. Ngươi! Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên phóng tới Diệp Huyền. Tiểu thất nhíu mày, đưa tay hướng phía bên phải liền là một kiếm. Oanh! Một kiếm trảm ra, một đạo tàn ảnh theo tiểu thất trước mặt liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng. Tiểu thất nhìn về phía nơi xa, ở trước mặt nàng ngoài mấy trăm trượng, đứng đấy một tên khô gầy lão giả lưng còng, chỉ có một con mắt, trong tay nắm một cái màu đen cờ. Khô gầy lão giả gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất, siêu phàm kiếm thần. Tiểu thất đánh giá liếc mắt lão giả, xấu. Diệp Huyền. Không thể không nói, này khô gầy lão giả xác thực xấu, đặc biệt là mặt của hắn, phía trên có rất nhiều màu đen bú thịt. Hoặc nhìn có chút ác tâm. Bất quá, tiểu thất ngay thẳng như vậy nói ra, liền có chút đã thương người. Quả nhiên, cái kia khô gầy lão giả vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, tiểu nữ hoa, ngươi biết ngươi người trước mặt là ai chăng? Tiểu thất hơi hơi cúi đầu, ta không muốn xem ngươi. Càng rỡ. Khô gầy lão giả đột nhiên giận dữ, hắn đột nhiên tan biến, một cổ cường đại khí tức hướng phía tiểu thất bao phủ mà đi. Tiểu thất đưa tay liền là một kiếm. Oanh! Khô gầy lão giả trong nháy mắt bị trảm hồi trở lại tại chỗ. Khô gầy lão giả nhìn xem tiểu thất, vừa sợ vừa giận, ngươi. Tiểu thất trực tiếp quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn là ngươi nhìn xem thuận mắt. Diệp Huyền! Giờ phút này, Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm còn đang điên cuồng thôn phệ bốn phía những cái kia ác hồn. Trấn hồn kiếm rất là hưng phấn, tiểu chủ, những linh hồn này đại bổ. Ta khẳng định có thể tiến giai. Tiến giai? Thần cảnh sao? Diệp Huyền nói khẽ, vậy liền hấp thụ nhiều điểm. Trấn hồn kiếm nói, được rồi. Lúc này, xa xa khô gầy lão giả đột nhiên hướng về sau lui mấy chục trượng, tiếp theo, hai tay của hắn hợp lại, trong miệng bắt đầu đọc thầm lấy cái gì, dần dần. Diệp Huyền dưới chân tòa kia cầu bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, bốn phía những cái kia ác hồn đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trấn hồn kiếm đột nhiên nói, tiểu chủ, những người này linh hồn đều bị nó luyện chế thành hung hồn. Diệp Huyền hỏi, hung hồn? Trấn hồn kiếm nói, đúng vậy, những người này linh hồn vĩnh viễn đều đưa trở thành hắn nô lệ, không được giải thoát, rất thảm. Ta nếu là hấp thu hết bọn hắn, có thể để bọn hắn giải thoát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những linh đó hồn, những linh hồn này đều không có linh trí, hẳn là đã bị xóa đi linh trí. Diệp Huyền nói, ngươi có thể đối phó sao? Trấn hồn kiếm nói, tiểu chủ, ngươi có thể không thể xem thường ta. Năm đó ở Minh tộc, ta chính là chuyên môn dùng để trấn áp hung hồn. Mà lại, là chuyên môn trấn áp những cái kia cường giả tuyệt thế hung hồn. Này chút hung hồn với ta mà nói, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Diệp Huyền cười nói, vậy liền giao cho ngươi. Trấn hồn kiếm kịch liệt trung lên, sau đó hóa thành một đạo hắc quang ở trong sân chợt lóe lên, trong chớp mắt, vô số hung hồn bị nó hấp thu. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia khô gầy lão giả vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngươi. Ngươi tại sao lại có năm đó Minh tộc trấn hồn kiếm? Diệp Huyền nhìn về phía khô gầy lão giả, ngươi đoán. Khô gầy lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết hay không lão phu là người phương nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Khô gầy lão giả gằn giọng nói, lão phu chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới Bắc Cảnh Vương Thủ Hạ Khách Khanh. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi đến từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Khô gầy lão giả âm thanh lạnh lùng nói, không tin. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tin. Ta có chút tò mò, ngươi là làm sao biết Minh tộc, theo ta được biết, Minh tộc giống như đến từ hỗn độn vũ trụ. Khô gầy lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải Minh tộc người. Diệp Huyền cười nói, làm sao mà biết. Khô gầy lão giả âm thanh lạnh lùng nói, Minh tộc xác thực đến từ hỗn độn vũ trụ, nhưng là năm đó, bọn hắn tộc bên trong một chút cường giả lại là rời đi hỗn độn vũ trụ, tỉ như vị kia Minh Vương, hắn liền đi qua huyền hoàng đại thế giới. Huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, Minh Vương tại huyền hoàng đại thế giới. Khô gầy lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến từ hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu. Khô gầy lão giả cười lạnh, ngươi sợ còn không biết, ta huyền hoàng đại thế giới đã để mắt tới các ngươi hỗn độn vũ trụ, qua không được một tháng, các ngươi hỗn độn vũ trụ đem theo trên đời này tan biến. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đang gọi người, đúng không? Khô gầy lão giả hai mắt híp lại, ngươi biết lão phu ý đồ, cái kia vì sao còn không đi? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán. Khô gầy lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên, hắn biến sắc, ngươi là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi nhận ra ta. Khô gầy lão giả trầm giọng nói, trên người ngươi có món kia năm chiều chí bảo. Nói đến đây, trong mắt của hắn xuất hiện một vệt không che giấu chút nào tham lam. Diệp Huyền cười nói, có, ngươi muốn sao? Khô gầy lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, bên cạnh hắn không gian đột nhiên rung rẩy động, rất nhanh, cái kia rung động không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên ông lão áo tím đi ra. Ông lão áo tím nhìn về phía khô gầy lão giả, khô tẩn, ngươi thế mà cũng sẽ thỉnh giáo. Khô tẩn lão giả nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu thất, giúp ta ngăn chặn nàng. Ông lão áo tím nhìn thoáng qua tiểu thất, cười nói, ta có chỗ tốt gì sao? Khô tẩn âm thanh lạnh lùng nói, 500 triệu thần tinh. Ông lão áo tím cười hắc hắc, 10 ức. Khô tẩn nhìn thoáng qua ông lão áo tím, có khả năng. Ông lão áo tím cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía tiểu thất, hắn đánh giá liếc mắt tiểu thất, sau đó nói, nghĩ đến hẳn là một cái yêu nghiệt, đến, nhường ta nhìn ngươi có nhiều yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, tiểu thất mặt không biểu tình, nàng đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên đánh rách tả tơi chân trời. Trong chớp mắt, tên kia ông lão áo tím liền lùi lại ngàn trượng xa, cùng lúc đó, hắn một cánh tay đã tan biến. Ông lão áo tím sau khi dừng lại, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem tiểu thất, ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa khô tẩn, gầm thét, ngươi hố lão phu. Khô tẩn yên lặng. Hắn phát hiện, trước mắt này tiểu nữ oa thực lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Quá cường đại. Khô tẩn nhìn thoáng qua tiểu thất, sau đó xoay người rời đi. Đi không chút do dự. Nhìn thấy khô tẩn chạy trốn, cái kia ông lão áo tím vừa sợ vừa giận, hắn cũng là liền vội vàng xoay người liền đi. Tiểu thất liền muốn đuổi theo, mà lúc này, nàng chân mày to cau lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, giờ phút này, vô số hồn phách hướng phía Diệp Huyền trước mặt chui này trấn hồn kiếm dũng mãnh lao tới. Đang hấp thu càng ngày càng nhiều hung hồn về sau, trấn hồn kiếm phát ra khí tức cơ hồ là dùng mấy lần phương thức tại tăng gấp bội. Tiểu thất chân mày to cau lại, bởi vì nàng cùng Diệp Huyền dưới chân cái kia cây cầu đột nhiên rung rẩy động. Nguy hiểm! Tiểu thất đi đến Diệp Huyền bên cạnh, đột nhiên, cả tòa cầu đột nhiên nổ tung lên. Diệp Huyền cùng tiểu thất tan biến. Mà tại Diệp Huyền cùng tiểu thất tan biến không lâu sau, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở giữa sân, sau lưng hắn, còn có hai tên lão giả. Trong đó một tên lão giả, chính là trước đó cái kia khô tẩn. Khô tẩn nhìn thoáng qua bốn phía, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn mới vừa còn ở chỗ này. Nam tử trung niên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ngươi xác định cô bé kia đã đi đến siêu phàm kiếm thần. Khô tẩn gật đầu, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Chính xác 100%. Nam tử trung niên nói khẽ, vị này thần quốc quốc chủ không đơn giản đâu. Khô Tẩn nhìn về phía nam tử trung niên, Phương Dạ tướng quân, như muốn chinh phục cái kia hỗn độn vũ trụ, hai người này nhất định phải trừ bỏ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Khô Tẩn, người đi giết. Nghe vậy, Khô Tẩn sắc mặt biến hóa, liền vội cúi đầu. Trước mắt vị này, có thể là Bắc Cảnh Vương thủ hạ tam đại vô song chiến tướng một trong. Vô song chiến tướng. Này tại huyền hoàng đại thế giới, vậy cũng là trấn thủ một phương siêu cấp cường giả, mặc kệ là cá nhân thực lực, vẫn là thống binh năng lực, vậy cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Mà trước mắt vị này, có thể là trông coi 10 vạn Bắc Cảnh quân, tại huyền hoàng đại thế giới Bắc Cảnh, địa vị tôn sùng vô cùng. Tên là Phương Dạ nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, cô bé kia có nhân vương mệnh số, cái này người, không thể lưu à. Nhân vương mệnh số. Nghe vậy, Khô Tẩn biến sắc, cái này. Nạn có nhân vương mệnh số. Phương Dạ không để ý tới Khô Tẩn, hắn hơi hơi nghiêng đầu, triệu tập hết thảy quân viễn chinh, trong một ngày nhất định phải chạy tới hỗn độn vũ trụ tinh không, nếu là không đến người, mặc kệ gì lý do. Hết thảy cảm. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, lập tức thu thập hỗn độn vũ trụ thần quốc thần chủ hết thảy tư liệu, không riêng gì nàng, thần quốc từ đầu đến giờ hết thảy tư liệu ta đều muốn. Lão giả hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Phương Dạ nhìn về phía nơi xa tinh không, nói khẽ, là tràn trận đánh ác liệt a. Thanh âm hạ xuống lúc, người hắn đã tan biến. Tại tòa kia cầu đột nhiên nổ tung về sau, Diệp Huyền cùng Tiểu Thất xuất hiện ở một chỗ trên mặt sông, bốn phía âm u, nước sông đục ngầu, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên lão phụ. Lão phụ đang ở nấu canh. Canh hương tỏa khắp, có chút mê người. Diệp Huyền nhìn về phía lão phụ, tiền bối là. Lão phụ múc một chén canh, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tiểu Thất, nhếch miệng cười một tiếng, uống chén canh đi. Nụ cười này có chút làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chén kia canh, lắc đầu, không, ta không uống. Lão phụ đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Thất cùng Diệp Huyền trước mặt, nàng xem thấy Tiểu Thất cùng Diệp Huyền, này canh một uống, kết thúc kiếp trước, quên kiếp này, thật tốt à. Nói xong, nàng đem canh đưa tới Tiểu Thất trước mặt, Tiểu Thất nhìn về phía chén kia canh, lúc này, chén kia trong súp đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng. Một mảnh vẫn đục thế giới bên trong, một tên váy trắng nữ tử lẳng lặng đứng tại đám mây phía trên, nàng nhìn xuống đám mây phía dưới, mặt không biểu tình, mà tại nàng bên phải cách đó không xa, còn đứng lấy một nữ tử. Nữ tử căm tức nhìn váy trắng nữ tử, ngươi phát rồ. Váy trắng nữ tử đột nhiên một kiếm chống đỡ tại nữ tử giữa chân mày, nàng vẻ mặt có chút dữ tợn, phát rồ. Hắn là như thế nào chết, ngươi có thể là quên sao? Thanh âm hạ xuống, kiếm vào nửa tấc. Nữ tử máu tươi thẳng tràn. Nữ tử nhìn thẳng váy trắng nữ tử, đây không phải hắn muốn xem đến. Váy trắng nữ tử nhìn xem nữ tử, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, vậy ngươi liền để hắn tới tự mình nói cho ta biết, trừ hắn, ngươi nào cũng đừng hòng ngăn ta. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người rời đi. Sau lưng, nữ tử nhìn thẳng váy trắng nữ tử, này bốn chiều vũ trụ. Vô số sinh linh, ngươi. Nơi xa, váy trắng nữ tử cũng không quay đầu lại, này bốn chiều vũ trụ không kịp hắn một sợi tóc trọng yếu. Đám mây phía trên đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nữ tử lẳng lặng đứng đấy, thật lâu không lên tiếng. Qua rất lâu, nữ tử cúi đầu, đã mất người có thể ngăn nàng. Lúc này, một thanh âm từ giữa sân vang lên, đừng đi. Nàng sẽ giết ngươi. Nữ tử nói khẽ, hắn nói, nếu như chúng ta có năng lực, nhất định phải bảo hộ những cái kia nhỏ yếu người. Âm thanh kia yên lặng. Nữ tử nhìn về phía đám mây phía dưới, ánh mắt dần dần trở nên có chút mờ mịt, ta cũng nghĩ hắn còn sống. Trên mặt sông, hình ảnh hơi ngừng. Tiểu Thất trước mặt, lão phụ kia vẻ mặt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, cái kia váy trắng nữ tử. Ta chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế kiếm tu. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Thất, uống xong này canh, kết thúc kiếp trước đủ loại nhân quả. Tiểu Thất hỏi, vì sao muốn kết thúc? Lão phụ cười nói, vì sao không kết thúc? Tiểu thất nhìn xem lão phụ, kiếp trước là kiếp trước, ta là ta, ta không quan tâm kiếp trước, cũng sẽ không đi quên kiếp trước, ta là tiểu thất, ta chính là ta. Lão phụ nhìn xem tiểu thất, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng biến sắc, nàng trực tiếp giữ chặt tiểu thất tay phải, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Ngài lại có nhân vương mệnh số. Tiểu thất lông mày cau lại, nhân vương. Lão phụ thật sâu nhìn thoáng qua tiểu thất, khó có thể tin, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại có nhân vương mệnh số người xuất hiện. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái gì gọi là nhân vương? Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền là nhân tộc vương, cùng thiên đạo ngang, cùng viễn cổ chư thần ngang. Diệp Huyền hỏi, hoàng đế? Lão phụ đột nhiên giận dữ, cái gì hoàng đế? Hoàng đế cái kia chim vân tước, đó là thượng thiên chọn người. Nhân vương là chúng ta tộc chi vương, không nhận thiên địa hạn, cùng thiên địa ngang, cùng viễn cổ thiên thần ngang, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão phụ, tiền bối, đừng kích động, ta chính là hỏi một chút. Lão phụ hai mắt chậm rãi đóng lại, bi ai? Bây giờ nhân tộc vậy mà đã quên đã từng nhân vương. Diệp Huyền. Lúc này, lão phụ nhìn về phía Diệp Huyền, nàng không uống, ngươi uống sao? Diệp Huyền hỏi, này canh có khả năng xem kiếp trước sao? Lão phụ nói, có khả năng. Diệp Huyền vội vàng nói, cho ta xem một chút, ta kiếp trước là cái gì hàng? Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, nàng đem bát đưa tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền vừa nhìn lại, đột nhiên, chén kia canh trực tiếp nổ tung ra. Âm. Lão phụ trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Diệp Huyền. Tiểu thất trừng mắt nhìn, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ. Nơi xa, lão phụ vẻ mặt cực kỳ khó coi, cái này. Làm sao có thể? Nói xong, nàng lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi kiếp trước là ai? Diệp Huyền bất đắc dĩ, ngươi hỏi lời này. Ta làm sao biết ta kiếp trước là ai? Nói đến đây, hắn chân thành nói, bất quá, ta cảm thấy ta kiếp trước khẳng định là một cái vô cùng lợi hại tồn tại, đối với này điểm, ta tin tưởng không nghi ngờ. Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng đột nhiên lấy ra một chiếc gương cổ, nàng đem cổ kính đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía chiếc cổ kính kia, tấm gương tựa như nước gợn sóng nhộn nhạo. Một lát sau, tấm gương đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, trong gương xuất hiện hoàn toàn u ám thế giới. Mà đúng lúc này, cái kia cái gương đột nhiên nổ tung ra, lão phụ lần nữa nhanh lùi lại. Diệp Huyền. Nơi xa, lão phụ vẻ mặt cực kỳ khó coi, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, coi như ngươi là nhân vương chuyển thế. Cũng không có khả năng hủy đi này vãng sinh kính. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có lẽ, ta so với người vương còn lợi hại hơn đâu. Lão phụ cả giận nói, ngươi đánh rắm. Bốn chiều vũ trụ ở giữa, nhân tộc sử thượng, nhân vương chính là tối cường người, ngươi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi không phải bốn chiều vũ trụ. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta cũng không biết. Lão phụ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, năm đó Hy Nhân Vương tiếp xúc qua năm chiều người. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tiếp xúc qua năm chiều người. Lão phụ gật đầu, Hy Nhân Vương. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát sau, sau đó lại nói, các ngươi hai cái đều không đơn giản. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối. Ngươi có truyền thừa muốn truyền thừa tiếp sao? Lão phụ nhìn về phía Diệp Huyền chân thành nói, nếu là tiền bối có nhu cầu, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Tiểu thất đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, hàm súc điểm. Diệp Huyền. Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi biết ta là người phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, hỏi, tiền bối là? Lão phụ quay người chỉ cách đó không xa. Nơi đó có một tòa màu đen nhánh môn. Mà tại môn phía trên, có hai cái đen kịt chữ lớn, địa ngục. Địa ngục. Diệp Huyền nhíu mày, đó là cái gì? Lão phụ lãm đạm nói, năm đó Hy Nhân Vương không chỉ thành lập nhân tộc văn minh cùng với đủ loại nhân tộc chế độ, còn thành lập luân hồi chế độ, nhân loại sinh lão bệnh tử, cũng hoặc là thọ nguyên hao hết, linh hồn của bọn hắn đều sẽ tiến vào một chỗ. Diệp Huyền hỏi, địa ngục. Lão phụ gật đầu, tiến vào địa ngục về sau, có thể uống hạ vãng sinh canh, kết thúc kiếp trước, quên kiếp này, theo tu kiếp sau. Sau này, vì cuối cùng nhân vương bị diệt, rất nhiều thứ cũng là biến mất. Bao quát này luân hồi chế độ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tiến vào môn này, mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, nguy hiểm không? Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đoán. Diệp Huyền. Lúc này, lão phụ nhìn về phía tiểu thất, nếu là ngươi nắm giữ này địa ngục, ngày sau có thể lợi dụng nó thành lập luân hồi chế độ. Rõ ràng, nàng là muốn tiểu thất truyền thừa này địa ngục. Bởi vì này địa ngục bản thân liền là nhân vương sáng lập, tiểu thất truyền thừa, không còn gì tốt hơn. Tiểu thất nhìn thoáng qua cánh cửa kia, luân hồi chế độ sao? Lão phụ gật đầu, bên trong có 18 ác hồn, bọn hắn đều có thể vì ngươi sử dụng. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão phụ, lãm đạm nói, không, ta không muốn. Nói xong, hắn xuất ra giới mục tháp, thấp giọng thở dài, ai, ta đối với năm chiều truyền thừa có hứng thú, cái khác, ta hoàn toàn không có hứng thú. Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền trong tay giới mục tháp, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, năm chiều đồ vật. Diệp Huyền lãm đạm nói, một cái tháp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Nói xong, hắn đem giới mục tháp thu vào. Lão phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng nhìn về phía tiểu thất, đi vào đi. Tiểu thất khẽ gật đầu, sau đó đi vào cánh cửa kia. Giữa sân chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng lão phụ. Lão phụ nhìn xem Diệp Huyền, ta này có cái đồ vật, vừa vặn thích hợp ngươi. Bất quá đáng tiếc, ngươi nói ngươi đối với năm chiều đồ vật cảm thấy hứng thú, ai? Diệp Huyền. Ước chừng một lúc lâu sau, tiểu thất đi ra, mà tại nàng giữa chân mày nhiều một cái huyết hồng ấn ký. Lão phụ nhìn về phía tiểu thất, thành công. Tiểu thất gật đầu. Lão phụ hỏi, bọn hắn không có làm khó dễ ngươi. Tiểu thất nhìn về phía lão phụ, lắc đầu, bọn hắn giống như thật cao hứng. Lão phụ khẽ gật đầu, cũng thế. Không có sao ngươi người càng tốt hơn. Tiểu thất nhìn xem lão phụ, cùng ta cùng đi sao? Lão phụ lắc đầu, ta muốn ở lại chỗ này, thế giới bên ngoài, ta không nghĩ quản. Tiểu thất gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người liền muốn ly khai, mà lúc này, cách đó không xa lão phụ đột nhiên nói, người trẻ tuổi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lão phụ bấm tay một điểm. Một viên màu đen nhánh tảng đá xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Lão phụ nói, hồn thạch, đem này thạch khảm nạm tại ngươi cái kia kiếm phía trên, có thể đem cấp bậc của nó tăng lên ít nhất 2 cấp bậc, không chỉ như thế, vật này là hết thảy linh hồn khắc tinh, này cái linh hồn, không đơn thuần là chỉ nhân tộc linh hồn, này 4 chiều vũ trụ toàn bộ sinh linh linh hồn đều bị nó khắc chế. Trừ cái đó ra... Nó còn có thể tẩm bổ linh hồn của ngươi, hết thảy công kích linh hồn cùng với linh hồn loại thuật pháp hoặc là đạo tắc đối ngươi cũng vô hiệu. Dĩ nhiên, này không có nghĩa là ngươi liền vô địch, nếu là gặp được một chút đặc thù cường giả, tỷ như. Nói xong, nàng vẻ mặt trở nên ngưng trọng, tỷ như trước đó vị kia váy trắng nữ tử. Tại loại người này trước mặt, hết thảy bảo vật đều là phù vân. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Lão phụ nhìn về phía tiểu thất, này mảnh 4 chiều vũ trụ bây giờ đã không là nhân vương thời đại, ngươi xuất hiện, đại biểu cho dị số, tương lai, sợ là có rất rất nhiều phiền phức. Tiểu thất hỏi, sợ cái gì? Lão phụ nhìn xem tiểu thất rất lâu, cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, ngươi có nhân vương mệnh số, có thể đi tìm kiếm nhân vương thời đại những tên kia, ta tin tưởng, rất nhiều gia hỏa hẳn là đều còn chưa chết. Tiểu thất hỏi. Lợi hại sao? Lão phụ gật đầu, còn sống sót, không phải rất yếu liền là cường đại đến không có biên giới. Tiểu Thất khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lão phụ nhìn xem Tiểu Thất, bảo trọng. Tiểu Thất cùng Diệp Huyền quay người rời đi. Giữa sân, lão phụ yên lặng rất rất lâu, cuối cùng, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, nàng chính là hoàn toàn biến mất tại nơi xa. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất về tới tinh không bên trong, lúc này, ma chủ thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, mới vừa người kia, rất mạnh. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, mạnh cỡ nào? Ma chủ nói, so ta kém chút. Diệp Huyền. Ma chủ lại nói, bất quá đáng tiếc, nàng thân thể đã mất, mà lại, linh hồn không hoàn chỉnh, hẳn là bị người đánh tan. Bằng không thì, đỉnh phong thời kỳ, hẳn là một vị cường giả tuyệt thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi biết nhân vương thời đại sao? Ma chủ nói, nghe qua một chút, bất quá, cũng chỉ là một chút, hiểu rõ cũng không nhiều, nếu như ta không có đoán sai, thời đại kia hết thảy lịch sử hẳn là bị một ít người hoặc là thế lực cho xóa đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Tiểu Thất lông mày đột nhiên nhăn lại, vẻ mặt lạnh dần. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất trầm giọng nói, hỗn độn vũ trụ xảy ra chuyện.